Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, ta muốn cùng vị đại thúc này học kiếm. Sáng sớm dương quang xuyên thấu hơi mỏng sương mù, theo rơi vào tả ra nhà cũ trong sân, yên tĩnh mà an bình. Đột nhiên một cái vũ sắc lộng lẫy vẹt, huỵch lăng, mà từ biệt thự trong phòng khách bay ra ngoài. Nó giãn ra hai cánh đắm chìm trong nắng mai, trong khoảnh khắc xông lên cao cao hương cây nhãn tán cây. Vững vàng địa đáp xuống đầu cành, đang muốn nghềnh cổ hát vang. Trong lúc bất chợt nó lấy càng rất nhanh phi nhảy lên trở về. Trở lại phòng khách một đầu đâm vào Bảo Nhi trong lòng. Lạnh run, vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm Bảo Nhi rất kỳ quái. Ra ra. Ngươi làm sao vậy? Gia Gia run giọng hồi đáp. Bên ngoài trên cây có quái vật. Đại quái vật, đáng sợ đại quái vật. A, Bảo Nhi bừng tỉnh, nheo mắt lại vừa cười vừa nói. Vậy là A quái á? Nó là bảo vệ nhà của chúng ta. Ngươi không phải sợ, thực sao? Vẹt Yến Phụng sợ hãi rụt rè ló. Hỏi, nó sẽ không ăn chim A? Sẽ không, Bảo Nhi an ủi, A quái tuy lớn lên xấu, nhưng nó sẽ không ăn chim. Ngươi yên tâm đi, gâu gâu, ngồi xổm góc bàn biên thái khắc kêu hai tiếng. Đây là tới tự tham ăn thái trào phúng, thịt chim nhất định là chua, Uông cũng không muốn ăn, huống chi là trách. Bảo Nhi cầm lấy một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt đưa cho nó. A thái ăn bánh bao. Thái khắc, a ô, một ngụm nuốt vào, lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Cái đuôi dao động có so với quạt còn nhanh. Bảo Nhi tốt nhất, Bảo Nhi thi đấu cao. Bảo Nhi hi hi cười cười, nàng dùng bánh bao uy, cho ăn. Thái khắc, sau đó lại cầm toái đậu phộng cùng cây ngô uy, cho ăn. Ra ra, loay hoay chết đi được. Tả Nghị nhắc nhở. Không muốn uy, cho ăn, chúng, ngươi cũng phải ăn no. Ừ, tiểu nha đầu ngoan ngoãn uống một miệng lớn mét nhân cháo. Đồng thời lại vụng trộm kín đáo đưa cho thái khác một cái bánh bao thịt. Tả Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá có tham ăn thái. Vĩnh viễn đều không cần lo lắng lãng phí đồ ăn. Nhiều hơn nữa đồ vật nó đều là nuốt có sạch sẽ. Ăn xong bữa này phong phú bữa sáng, Tả Nghị triệu hồi ra cự linh Vu Nô tới thanh lý. Kết quả A Cổ xuất hiện lại để cho Gia Gia trong lòng run sợ. Sau đó chết sống cũng không muốn để ở nhà mặt cái nhà này thật đáng sợ. Có trời mới biết bên trong trả lại cất giấu bao nhiêu đại quái vật A. Bảo Nhi cũng không nỡ bỏ nó, đi ngang qua Tả Nghị đồng ý. Thật vui vẻ mà dẫn dắt nó cùng thái khác một chỗ. Đi theo Tả Nghị rời nhà đi đến nội thành. Đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Thương Vũ Lâm đang tại tập võ trong đại sảnh chỉ đạo các học viên luyện kiếm. Vũ Lâm tỉ tỉ, Bảo Nhi ngọt ngào địa chào hỏi nói. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Thương Vũ Lâm cười đi tới. Nàng chú ý tới đứng ở Bảo Nhi đầu vai Gia Gia. Không khỏi kinh ngạc mà hỏi, Bảo Nhi, ngươi trả lại nuôi dưỡng một cái tiểu vẹt a? Nó kêu Gia Gia, Bảo Nhi rất vui vẻ địa vi Thương Vũ Lâm giới thiệu. Nó là đêm qua ta cùng ba ba, trên mặt đất hạ trong chợ mua được. Nó rất thông minh, Gia Gia, nàng quay đầu đối với tiểu vẹt nói, vị này chính là Vũ Lâm tỷ tỷ. Gia Gia hướng về phía Thương Vũ Lâm thổi âm thanh huýt sáo. Nói, mỹ nữ ngươi hảo, ngươi có bạn trai sao? Thương Vũ Lâm sững sờ, chợt nhịn không được cười rộ lên. Bảo Nhi, ngươi tiểu vẹt thực thật thông minh a. Nàng chưa từng thấy qua như vậy có thể nói chuyện vẹt. Bảo Nhi đắc ý gật đầu. Thương Vũ Lâm yêu thương địa sờ sờ nàng đầu phát. Hỏi Tả Nghị, các ngươi tối hôm qua đi Tây Tràng. Vâng, Tả Nghị nói, vậy biên rất náo nhiệt. Thương Vũ Lâm đồng ý. Tây Tràng bây giờ là tất cả Hàng Châu bên trong lớn nhất tổng hợp giao dịch thị trường. Đồ vật thực rất nhiều, nếu có ánh mắt cũng có vận khí, có thể đào đến một ít không sai vật. Nàng nhìn ra ra, vừa cười vừa nói, ngươi cùng Bảo Nhi ánh mắt cùng vận khí cũng rất tốt à. Kỳ thật Thương Vũ Lâm không biết ra ra vốn chỉ là một cái sắp ngủm phổ thông vẹt yến phụng. Cũng không phải là tả nghị ánh mắt cùng vận khí tốt, mà là hắn có sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối hai thứ này nghịch thiên chi vật. Tả nghị cười mà không nói. Đại thúc, ngay vào lúc này, một cái thanh thúy êm tai thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Tả nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ môn khẩu vừa mới đi vào một vị 18-19 tuổi bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ. Đôi mắt như sao sáng, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, tóc ngắn ngang tai, tì lướt thêm quần short jean, trên chân trả lại ăn mặc bạch sắc giày thể thao. Vô luận là dung mạo còn là trang phục đều tràn ngập thanh xuân sinh lực. Rất giống là từ sách manga bên trong đi ra thiếu nữ đẹp. Một mực địa hấp dẫn ở lại ở đây mấy vị đệ tử lực chú ý. Tả nghị cảm giác nàng rất là quen mặt. Thiếu nữ nhảy cà tưng đi đến tả nghị trước mặt, cười mỉm mà hỏi, này, Hali đại thúc, ngươi không nhận ra ta sao? Tả nghị nhớ tới, ngươi là Vương Kiều Kiều, vị này chính là ngày đó trên đường xảy ra tai nạn xe cộ bị hắn cứu. Thiếu nữ, sở dĩ không có ở trước tiên nhận ra, là vì đối phương hôm nay trang phục cùng ngày đó hoàn toàn bất đồng. Phản nghịch không chủ lưu thiếu nữ biến thân trở thành thanh thuần nhà bên nữ hài. Liên phát hình cùng màu tóc đều xưa. Thế nhưng tại tả nghị xem ra, nàng hiện tại bộ dáng thực phải đẹp hòa thuận nhãn rất nhiều. Vương Kiều Kiều kinh ngạc. Đại thúc, ngươi biết tên của ta? Tả nghị cười cười. Tối hôm qua ba ba của ngươi gọi điện thoại cho ta. Đúng. Ngươi lại là làm sao biết ta ở chỗ này? Ta liền biết, Vương Kiều Kiều nói thầm một câu, giải thích nói, vốn ta là nghĩ chính mình điện thoại cho ngươi, thế nhưng cha ta không cho, còn nói ngươi không nguyện ý tiếp nhận chúng ta cảm tạ. Sau đó ta liền chính mình đi trên mạng tra một chút. Nàng rất đắc ý, ta rất thông minh a. Tả nghị bừng tỉnh. Hắn nhập chức Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, dựa theo quy định tại Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh website game đăng ký tư liệu cơ bản. Mà Võ Minh website game là hoàn toàn công khai, cho nên Vương Kiều Kiều chỉ cần biết rằng tên hắn cùng số điện thoại di động. Tại trên Internet tiến hành tìm tòi liền có thể tìm ra trước mắt hắn tại Thiên Hoàng đảm nhiệm chức. Vụ tin tức. Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh tiền thân là Đại Hạ Thể Dục Cục Quản Lý. Thế nhưng quyền lực vượt xa người sau. Nó là Đại Hạ chính thức cơ cấu. Trừ tổ chức các hạng võ đạo thi đấu sự tình ra. Trả lại quản lý lấy Đại Hạ cảnh nội sở hữu chính quy võ đạo tổ chức. Bao gồm mấy chục vạn gia tất cả lớn nhỏ võ đạo quán. Mặt khác Đại Hạ Võ Minh là duy nhất võ đạo đẳng cấp chứng thực cơ cấu. Phụ trách nghiệp năm trước cửu cách đấu sĩ cùng kiếm thủ khảo hạch. Nếu như tả nghị không có ở Võ Minh website game đăng ký. Vậy hắn liền không có tư cách tại Thiên Hoàng dạy bảo đệ tử. Tả nghị, Thương Vũ Lâm nghi ngờ hỏi. Vị này chính là, nàng đều không có ồn ào minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì Hali đại thúc, nghe được không hiểu ra sao? Người nhất định là Thương Vũ Lâm Thương Quán trưởng a. Vương Kiều Kiều cười hì hì nói, ta là Vương Kiều Kiều, là Hali đại thúc ân nhân cứu mạng. A nha, nói sai, nàng không có ý tứ địa le lưỡi, vội vàng đổi giọng nói, tả nghị đại thúc là ta ân nhân cứu mạng, ta hôm nay qua là muốn cảm tạ hắn ân cứu mạng. Thương Vũ Lâm tỉnh gật đầu. Tả nghị cười cười nói, tối hôm qua ta liền cùng ba ba của ngươi nói qua. Thật không cần, ngươi muốn cảm tạ ta, về sau nhớ rõ tuân thủ giao thông quy tắc, không muốn cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Hắn thái độ rất kiên quyết, bởi vì bị người trở thành ân nhân cứu mạng tới cảm tạ. Thực rất nhàm chán cũng rất phiền a. Vậy Thiên chỉ là vận khí không tốt đột nhiên bảo thai. Ta không có trái với giao thông quy tắc. Vương Kiều Kiều hầm hừ địa giải thích một câu. Nàng nhãn ủng ụp đi dạo. Nhãn tình sáng lên kéo lấy Thương Vũ Lâm. Thương quán trưởng, các ngươi nơi này trả lại tuyển nhận học viên mới sao? Ta nghĩ báo danh học kiếm. Thương Vũ Lâm nhìn xem nàng lại nhìn xem Tả Nghị. Cười nói, tuyển nhận, vậy hào. Vương Kiều Kiều vui vẻ nói. Ta hiện tại liền muốn ghi danh. Ta muốn cùng vị đại thúc này học kiếm. Nàng chỉ vào Tả Nghị. Nhất phó không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Đại thúc, Thương Vũ Lâm nhịn không được muốn cười. Không có vấn đề. Nàng phân phó vừa rồi cùng Vương Kiều Kiều một chỗ đi vào trước sân khấu tiểu cô. Nương, tiểu viên, người giúp đỡ vị tiểu thư này đăng ký một chút. A, Vương Kiều Kiều dương dương đắc ý theo sát tiểu viên đi làm thủ tục. Tả Nghị đối với Thương Vũ Lâm nói. Sư tỷ, người thật sự là đem nàng chiêu đi vào a? Tại sao lại không chứ? Thương Vũ Lâm cười ha hả nói. Ta cảm thấy có Vương Kiều Kiều rất tốt a. Lại nói ngươi bây giờ liền mang một đệ tử cũng quá dễ dàng. Cho nên cho ngươi lại thêm điểm trọng trách. Để cho ngươi nhiều lợi nhuận điểm trích phần trăm không tốt sao? Võ đạo quán giáo viên mang học viên là có ban thưởng phân thành. Đương nhiên Thương Vũ Lâm không biết Tả Nghị tối hôm qua vừa mới lợi nhuận hơn 300 vạn. Tả Nghị nhún nhún vai. Ngươi là boss, ngươi làm chủ. Ta không có ý kiến. Thương Vũ Lâm lườm hắn một cái. Dắt tiểu nha đầu tay. Bảo Nhi, chúng ta đi. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi kiếm phòng. Nàng hiện tại càng ngày càng thích Bảo Nhi. Canh, một, đưa lên. Bảng truyện mới bài danh tràn đầy nguy cơ. Cầu phiếu phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.